ta thực sự siêu hung. Chương 8 ám lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lý, đầu ngươi phát hiện sao? Gần nhất ta Thanh Bình huyện giống như tràn vào một chút ngoại lai gương mặt lạ. Tháng 7 lưu hỏa, tháng 9 thụ y, bất chi bất giác thời tiết đã vào thu. Cửa đông phường Từ Sự Tình nha nhân đi làm, Ngô Nhị Hỉ ngồi tại bên đường diện than trước, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh vãng lai người đi đường. Ở trước mặt bầy lão Lý đầu đem hắn tạp toái bưng mì lên về sau, Ngô Nhị Hỉ ăn hai ngụm mặt liền hướng lão Lý đầu mở ra máy hát. Cái này có cái gì kỳ quái? Ước chừng ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm, nhưng thân thể cốt nhìn y nguyên cứng rắn. Lão Lý đầu một bên dọn dẹp bên cạnh khách nhân ăn thừa bát đũa, một bên không hề lo lắng nói ra. Từ nửa năm trước Ti Châu có phản tặc làm loạn về sau, trong huyện cái kia thiên không gặp được phía bắc chạy nạn đến người xứ khác. Không giống, không giống. Ngô Nhị Hỉ liền vội vàng lắc đầu biểu thị nói. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới từ tháng trước khởi trong huyện nhiều ra gương mặt lạ đều là một ít mang theo đao bội kiếm người trong giang hồ sao? Nghe ngươi nói chuyện là có chút ấn tượng. Lão Lý đầu như có điều suy nghĩ nói. Ta nhớ tới, mấy ngày trước đây ta liền gọi qua vài cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng sắc mặt khó coi ngoại lai hán tử, hắn nhóm tại ta chỗ này sau khi ăn xong mặt sau còn có ý vô ý hỏi ta một vấn đề. Hắn nhóm hỏi cái gì? Ngô Nhị Hỉ bỗng cảm giác hiếu kỳ nói. Hắn nhóm đang hỏi thăm một người, căn cứ sự miêu tả của bọn hắn tựa như là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Lão Lý cúi đầu thầm nghĩ. Người biết rõ hắn nhóm tại sao phải nghe ngóng cái này thiếu niên sao? Ngô Nhị Hỉ truy hỏi. Ta nào biết được, lão Lý đầu tức giận liếc Ngô Nhị Hỉ một cái nói. Hắn nhóm nghe ngóng không có kết quả sau liền trực tiếp vứt xuống tiền đi. Ta nói Ngô Nhị Hỉ, ngày xưa ngươi không phải đều thích nói người môi giới sự tình sao? Sao hôm nay đổi tính quan tâm những sự tình này rồi? Ai kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Ngô Nhị Hỉ khẽ thở dài nói. Ngươi biết rõ cửa nam phường Lăng Nhị sao? Ngươi nói là cái kia Lăng Nhị khẩu từ. Lão Lý đầu nói. Đúng, liền là Lăng Nhị khẩu từ. Ngô Nhị Hỉ nói. Hắn sao rồi? Lão Lý đầu đương nhiên nhớ kỹ Lăng Nhị khẩu từ. Dù sao hắn nhưng là cửa nam phường có tên lưu manh. Chỉ là tại hắn nơi này liền nếm qua không ít ăn không? Hắn chết rồi, Ngô Nhị Hỉ sắc mặt nặng nề nói. Mà lại là bị người giết chết. Cái gì? Lão Lý đầu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Hắn thế mà bị người giết rồi. Đến tột cùng là ai làm? Ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe quan phủ người nói, giết chết Lăng Nhị hẳn là người trong giang hồ. Ngô Nhị Hỉ nhỏ giọng nói. Người trong giang hồ, lão Lý đầu nhỏ thanh nhắc tới một cái. Khó trách ngươi vừa rồi hội đàm đuổi kịp gương mặt lạ sự tình, hóa ra ngươi là hoài nghi giết chết Lăng Nhị chính là khoảng thời gian này ngoại lai tràn vào người trong giang hồ. Tài lão Lý đầu nhỏ giọng một chút, Ngô Nhị Hỉ vừa nghe, vội vàng trừng mắt nhìn lão Lý đầu khẩn trương nói. Họa từ miệng mà ra không biết sao, lão Lý đầu lập tức ngậm miệng lại trầm mặc chỉ chốc lát mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cảm thấy những người kia tại sao phải giết Lăng Nhị khẩu từ? Mặc dù Lăng Nhị ngày thường bên trong hành sự quái đản, đắc tội không ít hàng xóm láng giềng, có thể hắn liền là cái lấn yếu sợ mạnh người, căn bản không có can đảm sẽ đi đắc tội những người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có một cái hoài nghi, có thể ta không dám khẳng định. Ngô Nhị Hỉ cẩn thận nói, Lăng Nhị là chúng ta người môi giới người, cứ việc đoàn người đều không nhìn chúng Lăng Nhị, có thể ngươi đừng nói, Lăng Nhị cái này nha nhân xác thực làm đến không tệ, bởi vì hắn luôn có thể nắm vào các loại sinh ý, đoạn thời gian trước có người phát hiện Lăng Nhị lại có tiền ra vào Ngưng Hương lâu. Phải biết cái kia nơi bướm hoa không có hai lượng bạc căn bản hạ không đến, hết lần này tới lần khác Lăng Nhị chẳng những có tiền đi còn đi nhiều lần, sau đến có người tại Lăng Nhị uống say ở giữa vô ý nghe nói, hắn gần nhất nắm vào một cọc làm ăn lớn, có thể cụ thể là cái gì sinh ý hắn lại không nói, cho nên Lăng Nhị chết về sau ta không khỏi nghĩ đến hắn chết rất có thể cùng cái kia cọc làm ăn lớn có quan hệ. Ngươi đem việc này báo cho quan phủ người sao? Lão Lý đầu nói, ta, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Loại chuyện này ta làm sao lại nói lung tung cho quan phủ biết rõ. Ngô Nhị Hỉ lắc lắc đầu nói. Chủ quán, một bát tạp toái mặt. Lúc này, một cái quần áo mộc mạc diện mạo thật thà thiếu niên đột nhiên ngồi xuống diện than trước lớn tiếng nói. Được rồi, khách quan còn mời chờ một lát. Có khách đến cửa, lão Lý đầu cùng Ngô Nhị Hỉ đều ăn ý lại không đàm luận. Tại lão Lý đầu bận rộn nấu bát mì thời khắc, Ngô Nhị Hỉ cấp tốc ăn tận trong chén tô mì, vứt xuống mấy đồng tiền liền bước ra đi, ngay cả chào hỏi đều quên ký đánh một thanh. Chủ quán, truyền ngôn nói các ngươi Thanh Bình Sơn cái này có sơn thần, cái này là thật sao? Làm lão Lý đầu đem nấu xong tạp toái bưng mì lên về sau, cái kia mộc mạc thật thà thiếu niên lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Trả lời khách quan, Thanh Bình Sơn địa giới xác thực lưu truyền có sơn thần, câu chuyện có thể truyền ngôn là thật là giả lão hủ lại không biết. Lão Lý đầu cười cười, ánh mắt lơ đãng mắt liếc thiếu niên hệ ở sau lưng dễ thấy bao phục. Chủ quán kia tin tưởng Thanh Bình Sơn có sơn thần sao? Thiếu niên ăn hai ngụm mì sợi sau lại hỏi. Lão hủ không tin, lão Lý đầu lắc lắc đầu nói. Bởi vì lão hủ tại Thanh Bình huyện sinh sống mấy chục năm, trước kia chưa từng nghe qua ta Thanh Bình Sơn có sơn thần truyền thuyết, thẳng đến những năm gần đây liên quan tới sơn thần câu chuyện mới lưu truyền ra đến, nếu như Thanh Bình Sơn thật có sơn thần, vì cái gì sơn thần sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hiện tại mới xuất hiện đâu. Thì ra là thế, chủ quán nói rất có đạo lý. Tại chủ quán nói chuyện lúc đó, thiếu niên hai ba lần liền ăn xong còn lại tạp toái mặt, hắn từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền đặt lên bàn, chợt liền hướng chủ quán một giọng nói liền cáo biệt mà đi. Lão Lý đầu tay chân lanh lẹ thu thập tốt đồng tiền bắt đũa, cũng không có quá để ý vừa rồi thiếu niên vấn đề, dù sao sơn thần câu chuyện lưu truyền ra đến về sau, lão Lý đầu cũng đã gặp được rất nhiều người nói về vấn đề này. Cũng không lâu lắm, một nhóm diện mục hung ác hán tử cao lớn vội vàng đi tới, mà bên trong một cái hán tử khi nhìn đến bên đường lão Lý đầu sau trước liền thô bạo kéo qua cổ áo của hắn. Lão đầu, vừa rồi ngươi có trông thấy một cái 17-18 tuổi đeo lấy bao phục thiếu niên từ bên này đi qua sao? Đối phương đột nhiên xuất hiện ngang ngược cử động cơ hồ dọa phát sợ lão Lý đầu, mà hắn vô ý thức ở giữa liền gật đầu. Ngươi thật gặp qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế nắm chặt túm lão Lý đầu hán tử đều không nghĩ tới đối phương thật biết rõ, cho nên thần thái ngữ khí đều trở nên càng kịch liệt hơn táo lên. Mau nói cho ta biết hắn đi hướng nào, cái kia bên cạnh, bị ghìm đến hô hấp khó khăn lão Lý đầu duỗi ra run run rẩy rẩy tay, dùng hết sức khí cho trước mặt giữ tợn hán tử chỉ cái phương hướng. Truy, đến kết quả hán tử tiện tay vứt xuống lão Lý đầu, một đoàn người trong chớp mắt liền biến mất ở đường đi. Mà lão Lý đầu ngồi dưới đất trùng điệp ho khan vài tiếng, thật vất vả mới bình phục hô hấp, lúc này đầu của hắn hoàn toàn là trống rỗng, bởi vì hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì liền bị này tai vạ bất ngờ, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đối phương vừa rồi thật có khả năng hội. Vô ý, ghìm chết chính mình, đây chính là người trong giang hồ, hành sự từ trước đến nay không chút kiêng kỵ ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cách trương.